Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 212, Quy Nguyên Kiếm Tông mời chào. Góc truyện audio.com. Triệu gia nếu muốn theo ba đại tông môn trong tay đoạt hồi Triệu quốc. Như vậy chiến đấu, luyện khí tu sĩ là khởi không đến nhiều đại tác dụng. Lục Liễu Châu thu nạp những cái kia luyện khí tu sĩ. Nhất định phải thành công trúc cơ, mới có trở thành pháo hôi tư cách. Lục Liễu Châu loại này mở rộng lực lượng phương thức, có điểm như đãi vàng, lấy số lượng thủ thắng, tổng có thể đào ra mấy cái khả tạo chi tài, mà những cái kia bị loại bỏ đánh rơi hạt cát, cũng không phải không dùng được. Lục Liễu Châu xung quanh có phong phú tài nguyên, chẳng qua là yêu thú quá nhiều, không ai đi khai phá mà thôi. Quắp uất quắp những cái kia bị hấp dẫn đến Lục Liễu Châu tán tu. Mặc dù không có cái gì bồi dưỡng giá trị, bọn họ tại Lục Liễu Châu khu vực xuất sinh nhập tử, cũng có thể kiếm lấy không ít tài nguyên. Lục Liễu Châu cao tầng thông qua lái buôn, cùng với giá cao được bán đan dược, linh phù các loại vật tư, đem bọn họ bóc lột một phen, cũng có thể đạt được không ít lợi ích. Cao tầng lại dùng những thứ này lợi ích, theo vương gia các loại gia tộc chung thu hoạch đan dược, linh phù các loại tài nguyên, bồi dưỡng những cái kia đào ra tới vàng. Lục Liễu Châu hình thức là thành lập tại Thạch gia chủ đạo Lục Liễu Châu, cùng với Lục Liễu Châu xung quanh tài nguyên phong phú cơ sở thượng. Tại Quy Nhạn phường thị phụ cận, Quy Nguyên Kiếm Tông chẳng qua là một cái nhị lưu thế lực. Kia tông chủ cũng chỉ là tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Quy Nguyên Kiếm Tông chỉnh thể thực lực so U Minh Tông tại đây chú thủ nhân viên còn muốn yếu, xa không bằng Thạch gia tại Lục Liễu Châu địa vị. Không thể dựa nghiền ép tán tu đạt được tài nguyên. Còn nữa, Sơn Bắc hoàn cảnh cũng không bằng Lục Liễu Châu khu vực, tài nguyên tương đối thiếu thốn. Lục Liễu Châu bồi dưỡng nhân tài hình thức tại Sơn Bắc hiển nhiên là không cách nào thi hành. Hai người dọc theo Quy Nguyên khách sạn môn khẩu đại đạo hướng bắc đi. Đi không bao xa, liền chứng kiến một cái rất náo nhiệt cửa hàng. Cửa hàng đại môn thượng, treo một cái bảng hiệu. Thượng sách, Quy Nguyên Kiếm Quán, bốn cái chữ to. Vương Đạo Viễn hỏi, này Quy Nguyên Kiếm Quán là cái gì? Phó Thành vội vàng đáp đạo, tiền bối. Này Quy Nguyên Kiếm Quán cũng là Quy Nguyên Kiếm Tông mở tiệm phố. Chẳng qua là có chút kỳ quái. Này Kiếm Quán tựa hồ cũng không tính kiếm linh thạch. Chẳng qua là giáo sư tán tu pháp thuật cùng tu luyện kinh nghiệm. Nếu là có người nào tán tu thiên tư thông minh, Quy Nguyên Kiếm Tông sẽ đem hắn thu nhập dưới trướng, trở thành Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử. Ngài cũng biết rõ, tán tu thời gian không tốt qua. Không có hệ thống truyền thừa, cũng rất khó học được tu tiên bách nghệ. Nơi khác tán tu còn có thể dựa sát yêu thú thu hoạch tài nguyên. Nơi này vẫn không thể sát yêu thú. Tán tu nhóm chỉ có thể dựa hái thuốc cùng làm khổ lực mà sống. Càng đừng đề cập tu luyện pháp thuật. Quy Nguyên Kiếm Tông miễn phí truyền thụ tán tu pháp thuật cùng tu luyện kinh nghiệm. Lại thêm thượng tư chất tốt, có thể trở thành Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử, hấp dẫn rất nhiều tán tu tiến về trước. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn sáng tỏ thông suốt. Này Quy Nguyên Kiếm Tông bồi dưỡng nhân tài phương thức là đi tinh anh lộ tuyến, truyền thụ tán tu pháp thuật cùng tu luyện kinh nghiệm, không cần nhiều ít thành phẩm, có thể theo tán tu chung chọn lựa ra tốt hạt giống. Ngoài ra, Quy Nguyên Kiếm Tông thanh danh phi thường tốt. Việc buôn bán, thanh danh cũng là một loại vốn liếng. Vương Đạo Viễn hỏi, này Quy Nguyên Kiếm Quán là cái gì thời điểm bắt đầu kinh doanh? Phó Thành suy tư một phen. Đạo, so Quy Nguyên Kiếm Tông bắt đầu làm linh cốc, linh phù sinh ý muộn một chút, cũng có 30 năm trái phải. Vương Đạo Viễn trong lòng ám đạo, quả là thế, Triệu gia chuẩn bị đều là tại Thạch Trấn Bang cướp đoạt trúc cơ đan, hấp dẫn tán tu chi phía sau bắt đầu. U Minh Tông cùng Tà Dương Cung xung đột cũng là hơn 30 năm trước bắt đầu. Như vậy xem ra, cũng rất có khả năng là Triệu gia. Vì chuyển di ba đại tông môn ánh mắt, phương tiện tự mình âm thầm tích góp thực lực, cố ý chọn khởi lên sự cố. Nếu như là tại hơn 30 năm trước vừa mới bắt đầu tích góp thực lực, cái kia khoảng cách bọn họ động thủ, có lẽ còn có rất dài thời gian. Trừ phi Triệu gia bồi dưỡng thủ hạ, có thể như Vương Đạo Viễn đối tự mình này dạng, đan dược, linh quả, linh thịt thú vật các loại tu luyện tài nguyên ăn được nhiều ít ăn bao nhiêu. Nếu không, ngắn ngủn hơn 30 năm thời gian, tuyệt đa số tu sĩ đều không đủ lấy phát triển khởi lên. Lúc này, Vương Đạo Viễn ngược lại không nóng nảy, muốn bồi dưỡng ra một đám số lượng không nhỏ trúc cơ tu sĩ. Lại tới cái 30 năm cũng không nhất định đủ dùng. Vương gia không cầu làm theo Long Chi Thần, chỉ cầu bảo trụ gia tộc cơ nghiệp. Bây giờ còn không có lưng chừng tư cách, thực lực vô cùng nhỏ yếu, dám lưng chừng chính là muốn chết. Khứ Lây đuổi theo sách xem chơi su can, còn Khứ Lây lại kéo cái vài chục năm thời gian. Các loại vương gia hoàn thành gia tộc phàm nhân chuyển di, liền có thể thanh thản ổn định mà xem náo nhiệt. Song phương phân ra thắng bại chi phía sau, lại chống đỡ thắng lợi một lúc này cũng không muộn. Chỉ sợ Triệu gia thế lực không có âm thầm đổ thêm dầu vào lửa. U Minh Tông cùng Tà Dương Cung bên kia nóng tính ép không được, sớm bộc phát đại chiến. Đến lúc đó, tất cả thế lực khóc cũng tới không kịp. Vương Đạo Viễn quyết định trước ở Quy Nguyên Kiếm Tông phụ cận mở một nhà điếm. Lại chậm rãi tìm hiểu Quy Nguyên Kiếm Tông tin tức. Thực nhanh, Phó Thành liền mang theo hắn tới đến một nhà bán ra đan dược cửa hàng, danh vì Lý Thị Đan Dược Phố. Này cửa hàng ở Quy Nguyên khách sạn Đông Bắc phương hướng một trong rất xa. Quy Nhạn phường thị cửa hàng tương đối đại, bình quân một gian cũng chiếm diện tích vài mẫu. Cho nên, này một trong rất xa khoảng cách, xem như tương đối gần được rồi. Vương Đạo Viễn đối nơi này tương đối thỏa mãn, phương tiện quan sát Quy Nguyên Kiếm Tông cửa hàng, cũng sẽ không bởi vì cách được thân cận quá mà ảnh hưởng sinh ý. Tuy là đã xác định mục tiêu, nhưng hắn vẫn là đi theo Phó Thành, đem mặt khác mấy cái hữu ý bán ra cửa hàng dạo qua một vòng, cũng có thể thuận tiện lý giải một chút Quy Nhạn phường thị tình huống. Nghiễn Tráng đuổi theo sách xem chơi su can, Còm Tráng vòng một vòng chi phía sau, hai người lại hồi đã đến Lý Thị Đan Dược Phố. Này Lý Thị Đan Dược Phố trưởng quầy là một gã tán tu, trúc cơ 6 tầng tu vi, được có 150-160 tuổi, tại Quy Nhạn phường thị dốc sức làm nhiều năm, vốn định nhiều kiếm điểm linh thạch, tranh thủ mở ra tử phủ. Đáng tiếc, hắn luyện đan trình độ không quá quan. Đánh liều nhiều năm, kiếm được linh thạch, cũng liền miễn cưỡng cung cấp được thượng thường ngày tu luyện. Cách thọ nguyên hạn mức cao nhất không đến 100 năm, tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong đã không có hy vọng. Thay vì tại đây mà lãng phí sinh mệnh, không bằng tìm một chỗ linh sơn, mở ra gia tộc, khai chi tán diệp. Vương Đạo Viễn cùng chủ tiệm cò kè mặc cả một phen, cuối cùng bỏ ra 2.000 linh thạch, bàn hạ này gian cửa hàng, còn bổ sung không ít nhất giai linh dược, cùng với chút ít nhị giai linh dược. Bởi vì Quy Nhạn phường thị mua bán cửa hàng, cũng không cần đi làm cái gì thủ tục. Họ Lý tu sĩ đem cửa hàng khế ước mua bán nhà, cùng với phòng ngự trận pháp khống chế lệnh bài, giao cho Vương Đạo Viễn, cũng không tính hoàn thành cửa hàng giao tiếp. Cửa hàng phòng ngự trận pháp là nhị giai hạ phẩm. Vương Đạo Viễn đóng bế trận pháp người tầm thường nhập cửa hàng, bề ngoài cũng chính là giống nhau cửa hàng bố cục, không có cái gì chỗ đặc biệt. Phía sau viện có 2 mẫu ruộng hơn diện tích, có một cái phòng luyện đan, một cái động phủ, còn dư lại địa phương được mở mang đã thành linh điền. Linh điền chung còn loại một chút nhất giai linh dược. Hắn cho Phó Thành 10 khối linh thạch vất vả phí, liền đem hắn đuổi đi, theo phía sau bắt đầu bố trí cửa hàng. kỳ thật cũng chính là đổi lại bảng hiệu sự tình. Đem xưa cũ bảng hiệu gỡ xuống, cạo phía trước chữ, ghi thượng, Hoàng thị đan dược phố. Năm cái chữ to, Vương Đạo Viễn ý định dùng tên giả Hoàng Vạn Lý. Làm xong sự tình, nói không chừng có thể hố Hoàng gia một tay. An ổn xuống tới chi phía sau. Hắn cũng đem nơi này tình huống dùng cao giai truyền tin ngọc phù. Hướng thập nhị thúc truyền tin. Nhắc nhở hắn sớm làm chuẩn bị. Cửa hàng cũng không có cả cái gì khai trương nghi thức. Sinh ý tự nhiên cũng không thế nào. Hắn mỗi ngày luyện một lò nhị giai đan dược. Liền đủ bán 7-8 ngày. Khai trương một cái nhiều tháng chi phía sau. Một gã trúc cơ tam tầng trung niên tu sĩ tới đã đến cửa hàng. Này thân người mặc đồ trắng sắc trường bào. Ống tay áo thượng thêu lên 3 miếng kim sắc tiểu kiếm. Lưng thượng còn bối một thanh trường kiếm. Đây là Quy Nguyên Kiếm Tông chi nhân tiêu chuẩn cách ăn mặc. Vương Đạo Viễn hỏi, không biết đạo hữu là muốn tới mua đan dược, vẫn là muốn bán linh dược. Tới người cười đạo, ta là Quy Nguyên Kiếm Tông người. Không phải vì đan dược, linh dược mà tới, mà là vì đạo hữu mà tới. Vương Đạo Viễn cười đạo, vì ta mà tới, ta nơi này chỉ bán đan dược, không bán người. Kiếm Tông tu sĩ cười đạo, ta Quy Nguyên Kiếm Tông đang tại chiêu mộ luyện đan sư. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý nhập ta tông môn, điều kiện cứ việc nói, cách chương.